Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1703, chương 34. Quyết thắng Homerun, 3-1, nửa trước hiệp 9, 2 ao trên sân, điểm số là 4-1. Nằm ở lạc hậu một phương xây đô cao trung, còn kém cái cuối cùng cho ao, liền muốn thua trận thi đấu. Thi đấu vừa tiến hành đến bước này thời điểm, hầu như tất cả mọi người cho rằng xây đô cao trung CLB bóng chày chấm dứt ở đây, đã không thể có cơ hội nghịch chuyển thi đấu. Cứ việc sau đó bị thay tới Sawamura ở trên gò Pitcher, là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, đem Bắc Mỹ đội Texas những này đại biểu đánh mặt mày xám xịt lên batter box đánh bóng thời điểm, cũng có Homerun vào sổ, nhưng này vẫn như cũ thay đổi không được. Song phương trước điểm số chênh lệch quá lớn, sự thực này Seido bị thua hầu như đã trở thành tất nhiên, ai có thể cũng không có dự liệu được. Vào lúc này, bởi vì một cái trùng hợp xuất hiện, tình thế trong chớp mắt sinh ra biến hóa. Đầu tiên là Kuramochi chiếm gôn, tiếp theo thay batter lên sân Kominato Haruichi, vùng hắn mạnh nhất thay batter bản lĩnh, đem Lincoln cầu đánh ra đi đường đường chính chính bắt một nhánh hit. Kominato Haruichi tự nhiên là thuận buồm xuôi gió lên gôn 1. Nguyên bản gôn 1 lên Kuramochi, càng là một đường không ngừng không nghỉ chạy qua gôn 2. Lao thẳng tới gôn 3, ném cho gôn 3. Bắc Mỹ đội Texas Catcher kích động cổ họng đều ếch nếu để cho Kuramochi lên gôn 3. Hậu quả kia ở Bắc Mỹ đội Texas Catcher trợn mắt ngoác mồm dưới Kuramochi trước ở cầu truyền tới gôn 3 trước. Như săn mồi báo săn như thế, nhào lên chiếm gôn, xếp hai người ao, gôn 1,3 có người. Đơn thuần ván cờ này thế, kỳ thực tiến công một phương cũng không tính được có bao nhiêu lợi. Tuy nói gôn 1,3 có người, có thể hai ao tình huống, Pitcher cũng không nhất định phải nhiều quan tâm runner nhóm, chỉ cần hắn có thể giải quyết batter, tất cả liền đều không là vấn đề. Có thể vấn đề là tình huống trước, nhưng là hai ao, không người chiếm gôn, mắt thấy Pitcher liền muốn chung kết cuộc tranh tài này ở tình huống như vậy. Seido cao trung batter liên tiếp chiếm gôn, đội Texas cục diện khó tránh khỏi có chút không dễ nhìn. Quan trọng nhất chính là Seido cao trung bên này cái kế tiếp batter vẫn là trước bắt Homerun Sawamura Aizun. Nếu như nói hiện tại Seido cao trung trong đội bóng cái kia một cái tuyển thủ là để Bắc Mỹ đội Texas Battery cảm giác đặc biệt kiêng kỵ, cái kia nhất định không phải Sawamura Aizun, không còn gì khác. Cho đến bây giờ, Lincoln cùng hắn Catcher hợp tác cũng cân nhắc không ra Sawamura Aizun thực lực, càng không biết trước cái kia một cầu, cũng chính là bọn họ lần trước cùng Sawamura quyết đấu lần đó, Sawamura Aizun đến tột cùng là làm sao đem cầu đánh ra đi. Ở tình huống như vậy, cùng trên batter box Sawamura Aizun chính diện đối cứng, hai người trong lòng còn thật không có bao nhiêu sức lực. Bọn họ liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều toát ra không tên ý vị. Hai ao, gôn 1,3 có người, cân nhắc đến hiện tại batter là bọn họ không nhìn thấu, cân nhắc không ra Sawamura Aizun, mà Seido cao trung bóng chày đội dưới một gậy batter lại là không có khí thế. Yuki Masashi trên lý thuyết đến phân tích, vào lúc này lựa chọn quốc Sawamura Aizun không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao cùng Sawamura so ra, mặt sau cái kia batter muốn dễ đối phó nhiều. Lincoln ngẩng đầu liếc mắt nhìn khán đài phương hướng, Able huấn luyện viên liền ngồi ở chỗ đó nhìn bọn họ thi đấu, làm nghề nghiệp đội bóng huấn luyện viên. Able huấn luyện viên muốn thấy cái gì? Là chính mình ở đây không úy kỵ tí nào cùng đối thủ chết khái, vẫn là lựa chọn càng lý trí đấu pháp? Đáp án kỳ thực rõ ràng, thế nhưng Lincoln cũng không mong muốn tiếp thu như vậy đáp án, vì lẽ đó hắn mới do dự đối với tuyển Cửu bóng chày tuyển thủ tới nói, xem xét thời thế là rất trọng yếu, nói cách khác căn cứ trên sân bóng tình huống đến quyết định chính mình thi đấu phương pháp, từ xác suất học góc độ tới phân tích. Vào lúc này bọn họ uốc Sawamura Aizun, cùng Sawamura Aizun phía sau Yuki Masashi chính diện quyết đấu. Tới bắt dưới cái cuối cùng cho ao không thể nghi ngờ mới là tỷ lệ thành công cao nhất cách làm. Tuyển thủ bóng chày huấn luyện viên, nghĩ tới chính là thắng lợi, nghĩ tới chính là Major League tổng quán quân. Trong quá trình này, bọn họ sẽ bài trừ rớt bất kỳ bất ngờ cùng không xác định nhân tố. Không có bao nhiêu đội bóng là đơn thuần vì thi đấu đẹp đẽ, vì để cho các tuyển thủ đánh cho tận hứng, mà muốn làm gì thì làm. Tối thiểu Hornet đội liền tuyệt không phải như vậy. Đội ngũ mặc kệ là người nào mùa giải, Hornet đội nhắm vào đều là quán quân. Hay là trong quá trình này bọn họ có không thuận thời điểm thế, nhưng bọn họ loại này chí hướng nhưng chưa từng có trừ khử qua. Nếu như đơn thuần vì lấy lòng Able, vì để cho đội bóng bắt cuộc tranh tài này thắng lợi, Lincoln lựa chọn kỳ thực không nhiều, hoặc là có thể nói chỉ có một cái. Hắn vào lúc này uốc Sawamura mới là lựa chọn tốt nhất. Do dự một chút sau khi Lincoln bất đắc dĩ khuất phục với hiện thực, chỉ thấy hắn làm dáng ném bóng đập về phía Sawamura trên gò picture. Sawamura nhìn gần kề đầu mình lô bay đến bóng chày, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Hắn cùng Lincoln ở kiếp trước thời điểm không tính là bạn tốt, lẫn nhau cũng không có quá nhiều hiểu rõ, có thể coi là như vậy. Hai người mặc kệ là làm đội hữu vẫn là đối thủ, cũng là rèn luyện chừng 10 năm. Sawamura đối với Lincoln bao nhiêu vẫn có hiểu một chút, cứ việc ném bóng phong cách ôn văn nhĩ nhã. Có thể Lincoln tuyệt đối không phải một cái ôn văn nhĩ nhã người, nội tâm của hắn là 10 phân hừng hực. Theo lý mà nói, như Lincoln người như vậy, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, hắn nên tuyệt địa phản kích, chính diện đối cứng a, làm sao có khả năng túng cơ chứ? Có âm mưu gì? Đây là Sawamura Aizun ý nghĩ đầu tiên. Có điều rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này của mình. Lincoln ở trên gò picture trạng thái cũng không tốt, cả người thở hồng hộc, nhịp điệu hô hấp cũng hoàn toàn loạn rơi mất. Sawamura Aizun coi như đứng ở trên batter box xem, đều có thể nhìn thấy hắn cái kia đầy mặt mồ hôi, có thể thấy hắn 10 phân uể oải. Ở loại này trạng thái còn chơi âm mưu quỷ kế gì, không phải tương đương với chính mình muốn chết sao? Đánh chết Sawamura hắn cũng tuyệt đối không tin. Vào lúc này Lincoln còn có thể nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì đến, coi như trong đầu hắn thật sự có như vậy ý nghĩ, hắn thể lực cũng tuyệt đối không cho phép hắn như vậy làm, bởi vì hắn không chịu đựng nổi. Cái tên này thật sự dự định uốc chính mình. Mặc dù đối với mới chọn dùng phương thức phi thường tích cực chủ động, xem ra giống như muốn cùng Sawamura Aizun liều mạng như thế, nhưng Sawamura Aizun còn là phi thường nhạy cảm nhận ra được Lincoln chân chính dụng ý. Sawamura bất đắc dĩ lùi về sau một bước, không có cách nào. Vào lúc này cùng Lincoln chính diện quyết đấu, Sawamura trong lòng đương nhiên là tiếc nuối, có điều cái này cũng là không có cách nào sự tình. Nếu như đối phương quyết tâm không cùng chính mình quyết đấu, cái kia thắng bại hy vọng cũng chỉ có thể ký thác ở Yuki Masashi trên người. Ăn ngay nói thật, Sawamura Aizun đối với mình vị này tiểu học đệ cũng không phải rất tin tưởng. Có thể đây chính là hiện thực, Seido cao trung CLB bóng chày khu nghỉ ngơi bên trong cũng không có quá tin cậy. Thay batter mình bị uốc sau khi Seido cao trung cuộc tranh tài này thua trận, hầu như đã thành chắc chắn, trơ mắt nhìn tình huống như thế sinh. Nói Sawamura Aizun trong lòng không khó chịu, đó là đương nhiên là lừa người, nhưng là hắn cũng không thể làm gì, dù sao bóng chày thi đấu cũng không phải một người có thể chi phối, coi như người kia là Sawamura Aizun cũng không được. Này nói vẫn là bình thường thi đấu, càng không cần phải nói Sawamura Aizun ở hôm nay vừa mới lên tràng thời điểm Xây đô cao trung đã lạc hậu 4 điểm, bây giờ còn kém một cái cho ao. Liền muốn bị đối thủ chung kết này một hiệp mà bọn họ xây đô cao trung CLB bóng chày bên này đây. Còn lạc hậu nhân ra dòng giã 3 điểm mặc kệ từ góc độ nào tới phân tích. Xây đô cao trung bị thua đã là không thể tránh khỏi, cũng thật là lợi hại. Nghĩ tới đây, Sawamura Aizun hướng về phía trên gò Picture Lincoln khẽ mỉm cười. Sawamura Aizun thề. Hắn cái này mỉm cười tuyệt đối là 100% khâm phục, dù sao ở Sawamura Aizun sau khi sống lại. Có thể đem hắn làm cho không có biện pháp nào thi đấu. Này vẫn là lần thứ nhất trước Sawamura Aizun đánh, thời điểm tranh tài cũng từng thua qua. Hắn nghĩ kỹ sách lược, cũng từng đang thi hành trong quá trình từng xuất hiện sai lệch, nhưng là chưa từng có một lần sẽ giống như bây giờ. Để Sawamura Aizun bó tay toàn tập, hắn không biết nên làm gì. Hơn nữa nhìn lên mặc kệ hắn làm sao bây giờ. Kết quả cuối cùng đều là đã xác định, loại này sâu sắc cảm giác vô lực. Để Sawamura Aizun chỉ có thể hướng về phía chính mình đối thủ. Giơ ngón tay cái lên, càng không cần phải nói đối phương vẫn là chính mình người quen, hướng về như vậy đối thủ chịu thua. Sawamura cho rằng cũng không có cái gì quá mức, thật giống như giữa bằng hữu chào hỏi hoặc là thi đấu luận bàn, làm đối thủ biểu hiện không tệ thời điểm, vào lúc này cho đối phương một cái tán thưởng cũng không có cái gì quá mức. Nhưng là hắn cái kia nụ cười rơi vào Lincoln trong mắt lại bị giải thích ra một cái khác ý tứ, cái tên này xem thường ta. Lincoln nhìn Sawamura Aizun trên mặt cái kia nụ cười, càng xem càng khó chịu. Hắn chứng kiến cái nụ cười này bên trong có thể không có một chút nào tán thưởng, có chỉ là xem thường cùng trào phúng ý kia, thật giống Sawamura Aizun chính đang cười nhạo hắn. Cười nhạo hắn liền lẫn nhau quyết đấu dũng khí đều không có, sĩ có thể giết không thể nhục. Nguyên bản Lincoln còn kiêng kỵ trên khán đài Able, nhìn thấy Sawamura Aizun nụ cười sau khi, đầu óc của hắn trực tiếp trống không, bị đối thủ như thế ngay mặt trào phúng. Nếu như không thể hiện ra chính mình ngạo khí đến, Lincoln cảm giác mình đều không ném nổi người như vậy, muốn chết. Có điều là trước trùng hợp đánh ra một cái homer run mà thôi. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là đánh bóng chi thần. Lincoln ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn hô hấp tiết tấu vào lúc này đều đi theo vững vàng không ít, nhìn Sawamura Aizun. Thật giống như nhìn đưa tới cửa cừu khấu, trực tiếp nắm lên vũ khí trên tay của chính mình. Xông ra ngoài xem ra tương đương ngốc nghếch kích động. Có thể thiếu niên người, vốn là như vậy mười mấy tuổi tuổi tác. Tiếp thu lại là Tây Phương Ngưu nhóc thức giáo dục, chỉ nhìn bọn họ có thể khắc chế chính mình cảm xúc phẫn nộ. Đối với Sawamura Aizun kích tướng không hề biểu thị đó là không thể. Chỉ thấy Lincoln làm dáng, không chút khách khí đem bóng chày tìm đến phía strike zone, vèo. Nguyên bản cũng không tính tiếp này một cầu. Sawamura nhìn thấy bóng chày bay đến thời điểm, có trong nháy mắt ngây người, làm sao đột nhiên ném lên bóng tốt đến rồi. Nội tâm hắn là thật sự hiếu kỳ, dựa theo trước hắn suy đoán, Lincoln cùng đội Texas Catcher vào lúc này hẳn là đã quyết định chủ ý muốn uốc hắn vừa, nhưng đã quyết định chủ ý uốc hắn. Tại sao vào lúc này còn đưa tới một cái nợ đánh bóng thẳng đây? Không cam lòng, vẫn là thay đổi chủ ý. Không giống nhau, không chờ Sawamura Aizun nghĩ rõ ràng, cái kia viên màu trắng tiểu cầu cũng đã bay đến. Cũng thuận lợi xuyên qua strike zone. Tiến vào catcher găng tay, đúng, bóng tốt. Thời khắc này, trên gò Picture Lincoln, cứ việc cả người trạng thái xem ra không tốt đẹp gì. Đầu đầy đổ mồ hôi, nhưng khí thế của hắn vẫn như cũ khiếp sợ toàn trường thật nhiều. Trước kia thấy rõ hắn dự định người, vào lúc này càng là kinh hãi không thôi, cái tên này làm sao có khả năng. Dĩ nhiên vào lúc này dùng tới bóng tốt. Trong này để lộ ra đến ý tứ, nhưng là quá ý vị sâu xa, kẻ ngu si. Tên ngu ngốc này, Bắc Mỹ đội Texas khu nghỉ ngơi bên trong đội Texas huấn luyện viên tức đến nổ phổi, hắn không phải không biết thủ hạ mình đệ tử đắc ý, hắn biết để Lincoln đi uốc một người là phi thường gian nan. Pitcher càng ưu tú, liền càng khó đi uốc người khác như Sawamura Aizun cho đến bây giờ. Vẫn không có cố ý uốc qua ai những này ưu tú pitcher. Đối với thực lực của chính mình đều có đầy đủ tự tin. Bọn họ tin tưởng chính mình có thể thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật, loại này tự tin là phi thường trọng yếu. Các pitcher một khi nắm giữ loại này tự tin, mặc kệ đối mặt bất kỳ đối thủ, bọn họ đều có thể ra bản thân mình trình độ, vung ra càng mạnh hơn thực lực. Đây chính là niềm tin sức mạnh. Vì lẽ đó dù cho thế cuộc phân nan, nếu như trong tay có như vậy pitcher, huấn luyện viên bình thường cũng sẽ không kiến nghị loại này pitcher đi ném một ít uốc cầu nói. Thí dụ như Sawamura Aizun, mặc kệ đối mặt tình huống thế nào, hắn đều không có nhận được chính mình huấn luyện viên đến uốc mệnh lệnh đồng dạng. Lincoln ở đội Texas tình huống cũng giống như vậy, hắn liền như thế một đường thuận buồm xuôi gió. Lại đây có thể trước không có vấn đề, coi như thi đấu thua. Đối với đội Texas bản thân tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng hiện tại liền không giống nhau, cuộc tranh tài này trực tiếp quan hệ Lincoln tương lai, nếu như hắn không thể thể hiện ra đối với tuyển thủ bóng chày đội bóng giá trị, những kia Major League đại boss nhóm cũng sẽ không đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở trên người hắn. Tuyển thủ thành danh sau khi, đội bóng huấn luyện viên, ông chủ đối với tuyển thủ hạn chế tương ứng sẽ ít đi rất nhiều, nhưng là ở trước đó, nghênh hợp huấn luyện viên chỉ huy là rất trọng yếu, nếu như nhân gia đối với ngươi không có hảo cảm, căn bản là không lọt mắt ngươi, ngươi lại làm sao có khả năng được cơ hội. Từ góc độ này tới rằng, Lincoln hiện tại lựa chọn như vậy, không thể nghi ngờ là phi thường ngu xuẩn, ít nhất cũng là không sáng suốt. Vào lúc này Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên chỉ có thể cầu khẩn, Lincoln có thể đường đường chính chính địa giải quyết đi Sawamura Aizun. Lựa chọn như vậy bản thân cũng không có cái gì tốt xấu, thậm chí nếu như Lincoln thực lực đã cường đại đến có thể dựa vào chính mình ném bóng tới bắt dưới này cái cuối cùng cho ao cái kia, tất cả liền còn có cứu vãn cơ hội. Ngược lại, nếu như Lincoln vào lần này cùng Sawamura Aizun chính diện trong quyết đấu thua, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Năng lực không đủ để áp chế Sawamura Aizun cũng không tính vấn đề chí mạng, có thể nếu như năng lực không đủ để áp chế Sawamura Aizun còn muốn không tự lượng sức, vậy thì coi là chuyện khác. Vào lúc này Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên trái tim đều nhấc đến cổ họng, nhi hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm trên sân bóng quyết đấu, tiếp tục hướng về đầy trời thần Phật cầu khẩn. Chỉ có điều phi thường đáng tiếc chính là, mặc kệ là Sakyamuni, Amaterasu đại thần, vẫn là thượng đế gia hòa hoa, đều không có cho hắn bất kỳ đáp lại, trái lại là trên batter box Sawamura Aizun tại ý thức đến Lincoln cũng không tính uốc chính mình, mà là muốc cùng chính mình chính diện quyết đấu thời điểm con mắt sáng, quả nhiên có can đảm. Lincoln cách làm như thế có phải là chính xác? Sawamura Aizun không phải làm lão sư, không có cách nào đưa ra chính xác dẫn dắt cùng đánh giá, nhưng liền chính hắn tới nói, hắn là phi thường thưởng thức Lincoln làm như vậy. Đội bóng A-Picture mà đương nhiên phải có điểm bá khí mới được, nếu như đều là còn không hề đối quyết chính mình trước hết lùi bước như vậy, Picture là vĩnh viễn không thể có tiền đồ. Lincoln như vậy liền rất tốt, đến thời khắc mấu chốt vẫn có thể quyết định cùng đối thủ chính diện quyết đấu, rất có cổ đại hiệp khách lượng kiếm tinh thần vì báo lại đối phương tình nghĩa. Sawamura Aizun cũng quyết định toàn lực ứng phó, trong tay hắn chày bị hắn cao cao nhấc lên, sau đó nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lincoln đến rồi, mãi đến tận nhìn thấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu rất xa bay tới ở Sawamura Aizun chứng kiến trong thế giới. Thời gian đều giống như có như vậy một sát na là dừng lại ở cái kia, dừng lại trong nháy mắt. Hắn nhìn rõ ràng bóng chày bay tới phương hướng cùng với bóng chày phụ ra xoay tròn breaking. Bô, chính diện quyết đấu đệ nhị cầu. Lincoln lấy ra chính mình giữ nhà tuyệt kỹ, tuy nói Bắc Mỹ pitcher bình thường đều lấy bóng thẳng vì là đường số mệnh, lấy breaking ball là phụ trợ, vì lẽ đó đại đa số pitcher tất sát cầu đều là bóng thẳng. Lincoln nhưng không giống nhau, tuy rằng hắn cùng đại đa số Bắc Mỹ pitcher như thế, bản thân cũng không có nắm giữ quá phức tạp hơn breaking ball, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Lincoln breaking ball liền không sắc bén, vừa vặn ngược lại. Chính là bởi vì cái gọi là breaking ball ít, hắn ở này một cái breaking ball lên chìm đắm thời gian liền nhiều chày sắt, còn có thể mài thành châm. Loại biến hóa này cầu đã sớm bị hắn tôi luyện đến lô hỏa thuần thanh, mức độ bây giờ dùng đến cũng thật là rất có một phen uy lực, chỉ có điều rất đáng tiếc. Hắn đối thủ là Sawamura Aizun, hai người kiếp trước không riêng làm 2 năm đội hữu, nhiều thời gian hơn là đối thủ loại này cầu. Sawamura Aizun ở kiếp trước thời điểm đã đánh qua rất nhiều lần, đã sớm ở trong lòng của hắn mọc rễ. Nhà bây giờ nhìn thấy Lincoln đem loại này cầu dùng đến Sawamura Aizun, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tuy rằng làm như thế có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng Lincoln nếu như thế lựa chọn, Sawamura Aizun cũng không có ý định hạ thủ lưu tình, cho nên nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến thời điểm, hắn trực tiếp một bước vượt đi ra ngoài, sau đó toàn lực ứng phó vung lên trong tay mình chày, đem cái kia viên bay tới màu trắng tiểu cầu mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, binh chày không nghiêng lệch bắn trúng bóng chày tâm cầu, sau đó thông qua sức mạnh to lớn mạnh mẽ đẩy bay ra ngoài, vèo, màu trắng tiểu cầu lấy so với lúc tới càng nhanh hơn độ nhất phi trùng thiên mãi đến tận không nhìn thấy tung tích. Chờ bóng chày rơi xuống thời điểm, mọi người liền hiện nó rơi vào ngoài sân trên khán đài, đi ra ngoài. Đi ra ngoài, trước tiên phản ứng lại là xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, đừng xem đồng dạng là Homerun. Thế nhưng Sawamura Aizun này một nhánh Homerun với hắn lần trước cái kia một nhánh Homerun nhưng là hoàn toàn khác nhau. Lần trước Sawamura Aizun đánh ra Homerun thời điểm, Seido cao trung bóng chày đội chiếm gôn lên cũng không có người, thế nhưng lần này Seido cao trung chiếm gôn lên là có 2 cái runner, cũng chính là Sawamura Aizun bắt này chi Homerun không còn là 1 điểm mà là 3 điểm. Nguyên bản Seido cao trung cùng Bắc Mỹ đội Texas chênh lệch bị trong nháy mắt san bằng. Đội Texas khu nghỉ ngơi bên trong, Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên chán trường co quắp đang ngồi nghỉ trên ghế xong, hắn khổ tâm tìm cách, tất cả đều không còn thiệt thòi. Hắn đối với Lincoln như vậy móc tim móc phổi, không nghĩ tới tên tiểu tử này thời khắc mấu chốt dĩ nhiên chọc vào lớn như vậy rắc rối, làm Sawamura Aizun bắt cái kia chi Homerun sau khi Lincoln cũng choáng váng. Trước hắn là tự tin tràn đầy, nhưng khi Sawamura Aizun thật sự bắt Homerun sau khi, hắn cũng không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Cuộc tranh tài này thắng bại thật giống đã không quá quan trọng, hắn Major League con đường còn chưa mở đầu liền muốn kết thúc rồi à? Bất luận người nào đối mặt như vậy đánh bóng cũng không thể nội tâm hào không gợn sóng cơ hội, mà vào lúc này đứng lên batter box nam nhân cũng không có lo lắng đối thủ chật vật. Hắn nhìn thấy là cơ hội, nguyên bản Yuki Masashi cùng Bắc Mỹ đội Texas các tuyển thủ quyết đấu là có chút vất vả, cứ việc thân thể của hắn tố chất cùng Bắc Mỹ tuyển thủ so ra cũng không phải cỡ nào chịu thiệt, nhưng là đối phương kỹ thuật rõ ràng so với hắn càng thêm thuần thục cùng tinh xảo, cùng cao thủ như vậy thi đấu, Masashi khó tránh khỏi cảm giác giật gấu vá vai, đặc biệt là cùng Lincoln trực tiếp đối thoại. Cứ việc Yuki Masashi từ đầu đến cuối đều đấu trí tràn đầy thế nhưng bằng lương tâm nói. Hắn là thật không nhìn thấy công lược trước mắt cái này picture hy vọng quá mạnh mẽ. So với đội bóng của bọn họ Furuya học trưởng còn cường đại hơn bây giờ cái kia mạnh mẽ học trưởng. Thật giống như kẻ ngu si như thế ngẩn người tại đó hắn tinh khí thần. Đã không có Yuki Masashi vào lúc này cũng không cùng tình đối thủ. Này trái lại để hắn nhìn thấy rất lớn cơ hội từ trong tay đối phương bắt hít cơ hội bởi vì trong lòng quá mức bi thống. Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên dĩ nhiên hoàn toàn không có ý thức đến chính mình ấy xảy ra vấn đề thi đấu tiếp tục thời điểm. Lincoln ném ra một cầu dù cho là ở hồn bay phách lạc tình huống. Hắn ném bóng vẫn như cũ thể hiện ra phi thường cao trình độ nhưng là này một cầu cùng trước hắn. Ném bóng so ra, uy lực rõ ràng giảm xuống 20% đến rồi. Làm đập thứ tư batter Yuki Masashi, không có bỏ qua cơ hội này toàn thân hắn sức mạnh đều ngưng tụ ở chính mình hai cánh tay lên. Nhìn chúng rồi bay tới bóng chày, một bước bước ra đi, sau đó mạnh mẽ vung chày, binh. Bắc Mỹ đội Texas các tuyển thủ trước tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn họ sẽ vào lúc này nghênh đón đau xót nhất đánh bóng cái kia bọn họ xem thường đập thứ tư cái kia. Bọn họ cho rằng, ngoại trừ khi thế, không còn gì cả ra hỏa vào lúc này thể hiện ra đặc biệt tinh xảo đánh bóng màu trắng tiểu cầu bị đánh cho nhất phi trùng thiên, xuyên qua rồi sân bóng tường rào, rơi vào ngoài sân trên khán đài liên tục Homerun đừng xem Yuki Masashi này chi Homerun. Vẻn vẹn bắt một điểm cùng Sawamura Aizun cái kia ba điểm Homerun so ra. Thật giống kém không ít nhưng hiện trường nhưng không có một người cho rằng hắn này một nhánh Homerun không đủ ra sức bởi vì chính là hắn này một nhánh Homerun. Để trên sân điểm số triệt để nghịch chuyển nguyên bản bị Sawamura Aizun hòa 4-4. Vào lúc này bị sửa thành 5-4 tân sinh năm nhất Yuki Masashi. Bắt nghịch chuyển Homerun hắn lúc này. Thật giống như cả người tỏa ra ánh sáng như thế khiến người ta không rời nổi mắt HTTPS. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.